Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534. Chương 534 hắn là tuyết yêu. Hắn ở tuyết vực thượng gặp qua rất nhiều bởi vì lãnh mà chết đi người. Nói ngươi là ngu ngốc người còn chưa tin, Ứng Hồng vui vẻ cười cười. Đôi tay nắm tuyết lưu đôi tay. Linh lực bơi lội, Ứng Hồng hỏi, cảm giác được sao? Ta sẽ không sợ lãnh, nàng chính là hỏa tinh linh. Như thế nào sẽ sợ lãnh? Cảm giác được kia độ ấm. Tuyết lưu ngượng ngùng gật gật đầu. Nghĩ thầm, nguyên lai Ứng Hồng độ ấm như vậy cao a. Gặp lại qua đi, Ứng Hồng có vẻ phi thường cao hứng. Mà tuyết lưu tuy rằng thường thường nói chút lời nói, lại cũng xem ra tới. Hắn thực vui vẻ, hai vị, ta quấy dậy một chút. Ninh An đứng ở đế tinh thần bên người. Ho khan một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta thật sự muốn đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Liền như vậy đứng hảo sao? Ta đã quên, Ứng Hồng kinh hô một tiếng, chạy đến tử thần cùng Mộ Dung Lan trước mặt, nói, chúng ta gặp qua, ở địa cung thời điểm mà ni, lúc ấy chính là nàng cứu các nàng. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, bởi vì Ninh An đã nói cho Mộ Dung Lan cùng tử thần Ứng Hồng sự tình. Cho nên hai người cũng không kinh ngạc, chỉ có chút kinh ngạc tuyết lưu như vậy một người. Hắn thoạt nhìn, liền không giống như là người. Hắn kêu tuyết lưu, Ứng Hồng chỉ tuyết lưu, nói, hắn chưa từng có ra quá tuyết vực, cho nên không hiểu lắm đến cùng người như thế nào giao lưu. Các ngươi không cần quá để ý, sẽ không để ý, Mộ Dung Lan cười nói. Đi thôi, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Lên đường cũng mệt mỏi đi, Ứng Hồng nói xong, liền lôi kéo tuyết lưu hướng tới phía trước đi đến. Mộ Dung Lan cùng tử thần thấy vậy, liếc nhau theo đi lên. Ninh An cùng đế tinh thần đi ở Mộ Dung Lan cùng tử thần phía sau. Tử thần mím môi, mở miệng hỏi, Ninh An, hắn không phải nhân loại đi. Biết tử thần hỏi chính là tuyết lưu. Ninh An nhẹ ân một tiếng, nói, hắn là tuyết yêu. Tử thần nghe vậy, không có nói nữa, yêu cùng tinh linh sao? Trở lại trong cung điện mặt lúc sau, Vũ cùng Huyết chuẩn bị rất nhiều ăn đưa tới. Sáu người vừa ăn vừa nói chuyện, có vẻ đặc biệt vui vẻ. Ăn xong cơm chiều về sau, Mộ Dung Lan cùng tử thần liền đi Ninh An an bài phòng tu luyện. Ninh An cũng về tới chính mình phòng, rửa mặt xong lúc sau, Ninh An mới đổi hảo quần áo. Đế tinh thần liền từ bên ngoài đi đến, trong tay bưng một mâm điểm tâm, đem điểm tâm đặt ở trên bàn. Đế tinh thần nhẹ giọng hỏi, này hai tháng mệt sao? Còn hảo, Ninh An đi qua đi. Ở đế tinh thần đối diện ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm khẽ cắn một ngụm. Sao trời, người nhất định không biết Bách Lý đế quốc kia trương bản đồ ở địa phương nào, thấy Ninh An bộ dáng. Đế tinh thần đôi mắt híp lại, cười nói, chẳng lẽ ở ngươi đã từng sinh hoạt quá địa phương? Ninh An nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn đế tinh thần, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự có thể đoán được. Ân, Ninh An gật đầu, từ trong không gian mặt đem cái kia hộp lấy ra tới. Phóng tới đế tinh thần trước mặt, tiếp tục nói, ngay từ đầu này hộp mặt trên cắt ngăn cách ấn ký. Bất quá đã bị ta phá hủy, chính là bởi vì cái kia ngăn cách hơi thở và ấn ký. Tiêu yểm mới không có phát hiện, nhìn Ninh An có chút buồn rầu bộ dáng. Đế tinh thần cười cười, mở ra hộp đem bên trong bản đồ đem ra, ngay sau đó đem chính mình ở huyễn hải thủy tộc được đến bản đồ đem ra. Lần này được đến hai chương bản đồ tương đối kỳ lạ, là có thể hợp ở bên nhau. Nhìn thoáng qua trên bản đồ mặt cái kia vị trí, đế tinh thần nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy ở địa phương nào gặp qua, chính là một chốc một lát lại nghĩ không ra rốt cuộc là ở địa phương nào gặp qua. Hết chương.